tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, bá đao môn diệt. Trong game, dung nham cung điện dưới lòng đất, ở chu vi trăm mét vạn mét người dung nham bên trong. Có gãy vỡ kiến trúc di tích, dung nham liều lĩnh bọt khí, nóng rực khí tức phả vào mặt, phảng phất tiến vào nướng lò bên trong. Lý Mục đứng lơ lửng giữa không trung, mắt nhìn xuống phía dưới dung nham, giơ tay lên, tùy ý một chưởng vỗ lại đi. Oanh, toàn bộ dung nham nổ bể ra đến, nhấc lên vô số lửa nước, hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà ra. Giống, từ dung nham bên trong truyền đến kinh thiên nộ hống tiếng. Một con dữ tợn dung nham địa hỏa thú xông thẳng mà ra. Nó bề ngoài cùng hầu tử có mấy phần tương tự, có thể toàn thân hỏa hồng, mọc ra một cái thật dài đuôi rồng, hai mắt màu đỏ mang theo bạo ngược khí tức, từ dung nham địa hỏa thú trên người tản mát ra khí tức. Đạt đến cấp 9 yêu thú mức độ, dung nham địa hỏa thú ngắm nhìn trôi nổi Lý Mục, đuôi rồng bỗng nhiên vung một cái, nổ tung hư không, hóa thành một đạo tàn ảnh. Hướng về Lý Mục bỗng nhiên ném tới. Lý Mục nhàn nhạt liếc mắt cái kia đuôi rồng. Đại khí hạo thiên, vồ lấy thiên địa linh khí. Hóa thành kinh người một quyền. Bỗng nhiên đánh vào đuôi rồng bên trên. Đem đuôi rồng cho đánh bay mà ra. Liên quan dung nham địa hỏa thú cũng bay ra ngoài. Ném vào dung nham bên trong. Ném vào dung nham bên trong dung nham địa hỏa thú. Hô hấp liền vọt ra. Toàn thân chảy xuôi dung nham, một đôi mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Mục, tráng kiện hai tay giơ lên, nhanh chóng đập ra, giống như bão táp, từng đạo hỏa hồng quyền phong, mang theo nóng rực khí tức đập về phía Lý Mục, bá đạo mười phần. Lý Mục trong con người ánh sáng lóe lên, thú áp kích phát, hóa thành kinh thế hãi tục áp lực trấn áp dung nham địa hỏa thú. Ngay sau đó, vung tay lên, 18 khối vân phong thạch bi chấn áp bát phương, áp chế dung nham địa hỏa thú sức mạnh, hai tầng thủ đoạn xuất hiện, Lý Mục biểu hiện càng phát hờ hững, lấy nhiếp hồn chỉ phối hợp với hư không vô danh kiếm. Vô hình một chiêu kiếm xẹt qua dung nham địa hỏa thú. Dung nham địa hỏa thú đầu lâu bay lên, kiếm khí xoắn nát nó thần hồn. Thân tử đạo tiêu, này dung nham địa hỏa thú thực lực, so với Long Quy đều phải kém hơn một chút. Lý Mục đối với dung nham địa hỏa thú thực lực làm phán. Đột, chợt rời đi dung nham cung điện dưới lòng đất. Đệ trình nhiệm vụ, chúc mừng player đánh giết dung nham địa hỏa thú. Thưởng EXP 30.000 điểm, thánh cống hiến trị 50 điểm, chân long đào toái phiến sao 1. EXP thưởng cùng đại công hiến trị thưởng cũng còn xem là khá. Dù sao, dung nham địa hỏa thú nhưng là phải lang bạt dung nham cung điện dưới lòng đất. Đồng thời tìm tới dung nham địa hỏa thú đánh giết mới đúng. So với thiết đề chư long độ khó cao hơn một chút. Vì lẽ đó lấy được EXP cùng thánh công hiến trị cũng cao hơn trên không ít. Lại là một khối chân long đảo mảnh vỡ. Bây giờ Lý Mục chân long đảo toái phiến đã có 7 mảnh. Khoảng cách tập hợp đủ 9 mảnh chân long đảo toái phiến cũng không lâu. Lý Mục kiểm tra một hồi tự thân tình huống. Họ tên, Lý Mục chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, luyện đan sư, cửu giai, ngự thú sư, cửu giai, luyện khí sư, cửu giai, y dược sư, cửu giai, trận pháp sư. Cấp 8, cổ sư, cấp 8, đẳng cấp, 8, 942.200 phần 1 triệu. Pháp bảo, vân phong thạch bi, nhất tinh địa khí, xà nguyệt kiếm, nhất tinh địa khí, hàn nguyệt kiếm, cực phẩm huyền khí, công pháp, hàn thiên trường sinh công, cực phẩm huyền công, canh kim vô thương thể, cực phẩm huyền công, bác thiên chiến pháp. Nhất tinh địa sách, thiên thanh trưởng, nhất tinh địa sách, Nhiếp Hồn Chỉ, Nhất Tinh Địa Sách, Thái Thanh Chiếu Nguyệt Kiếm, Nhất Tinh Địa Sách, Lôi Quang Vân Động, Nhất Tinh Địa Sách, Đại Khí Hạo Thiên, Nhị Tinh Địa Sách, Hãn Hải Tinh Thần Quyết, Nhị Tinh Địa Sách, Vạn Hải Luyện Hồn Thuật, Nhị Tinh Địa Sách, Hư Không Vô Danh Kiếm, Tam Tinh Địa Sách, Minh Vương Đại Bi Thủ, Nhất Tinh Thiên Thư, Thần Thông, Ngũ Hành Đại Độn Thuật, Đại, Ngũ Lôi Chân Giải, Đại, Cống Hiến Trị, 9010, Thánh, EXP bên trên, khoảng cách Đại Thừa Cảnh đã không xa, chỉ cần hơn 5 vạn EXP. Không chỉ là khoảng thời gian này Lý Mục đại đa số ở trong game duyên cớ, còn có Nguyệt Thần Trùng tồn tại, nhanh hơn Lý Mục tu hành. Thế giới hiện thực cùng Cửu Châu Tứ Hải thế giới đồng thời tiến hành, mới có thể để tu vi nâng lên cấp tốc như thế. Cống hiến trị, thông qua đại lượng công pháp, vũ khí buôn bán, đạt đến 9.000 điểm. Đương nhiên, cùng lúc trước hơn 30 vạn thánh cống hiến trị so với, vẫn là chênh lệch rất lớn. Bằng vào ta bây giờ đích tình huống, e sợ trong vòng 1 tháng là có thể đạt đến đại thừa cảnh. Nếu là tìm cấp 9 yêu thú, tốc độ có thể nâng lên càng nhanh hơn. Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Đáng tiếc, cấp 9 yêu thú ở Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong tuy rằng không ít, thế nhưng đại đa số cũng phải cần nhiệm vụ phát động. Bằng không, không cách nào tiếp xúc được những này cấp 9 yêu thú. Cho tới mọc hoang cấp 9 yêu thú, thật sự là quá mức hiếm thấy. Thế giới hiện thực, Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, thân hình hơi động, đi tới dinh thự bầu trời, hướng về bắc phương nhìn tới, khẽ cau mày, hắn dư quang của khóe mắt quét qua, phát hiện Vọng Hải Thành, không chỉ là một mình hắn chú ý tới bắc phương đích tình huống. Từng người đại thừa cảnh tu sĩ, đều nhìn về bắc phương, biểu hiện nghiêm nghị. Bắc phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Mục lầm bầm lầu bầu, từ vừa nãy cảm giác đến xem, phải làm là siêu việt đại thừa cảnh cấp bậc. Lẽ nào, có tạo hóa cảnh giới tu sĩ tiến hành giao thủ? Tất yếu hỏi dò một hồi có liên quan với bắc phương đích tình huống. Lý Mục âm thầm suy tư về, tuy nói hắn bây giờ ở tại Vọng Hải Thành, chỉ là muốn tìm một địa phương yên tĩnh, cố gắng tu luyện, nhưng là bắc phương chuyện tình, để hắn hết sức lưu ý, không thể không lưu ý tình huống. Luyện khí sư công đoàn, luyện đan sư công hội, ngự thú sư công đoàn, y dược sư công đoàn, trận pháp sư công đoàn đại thừa cảnh tu sĩ dồn dập nhìn phía bắc phương, biểu hiện nghiêm nghị. Thành chủ phủ 3 người, Cảnh Luân, Cảnh Chiếu, Cảnh Ngọc 3 người cũng đều nhìn về phía bắc phương. Bá Đao môn tình huống làm sao? Cảnh Luân suy tư về, hỏi, hơi thở kia, phải làm chính là tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Dương Châu bên trong, nắm giữ tạo hóa cảnh tu sĩ, đó chính là Bá Đao môn. Bá Đao môn, cũng là lúc trước diệt Dược Thần Cốc thế lực. Cần chờ một chút, Cảnh Chiếu trả lời một tiếng, 10 cái hô hấp qua đi, Cảnh Chiếu sắc mặt lần thứ 2 thay đổi, Bá Đao môn thất bại, Bá Đao môn thất bại. Cảnh Luân tuy rằng kinh ngạc, nhưng bởi vì có Vạn Kiếm Tông đích tình huống trước, cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Cảnh Chiếu, tình huống cụ thể, Bá Đao môn 6 tên đại thừa cảnh tột cùng chấp sự trưởng lão, tất cả đều bị chém giết. Lần này, Hồn Tông xuất hiện 5 tên đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, so với chấp sự trưởng lão đều phải tới mạnh mẽ. Còn có, xuất hiện 1 tên tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Cảnh Chiếu chậm rãi nói, tuy nói chỉ là 1 tên tạo hóa cảnh tu sĩ, có thể tên kia tạo hóa cảnh tu sĩ thực lực mạnh mẽ, vượt qua Bá Đao môn môn chủ. Theo chấp sự trưởng lão được giải quyết, Hồn Tông tạo hóa cảnh tu sĩ phối hợp với 5 tên đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ, giết Bá Đao Môn môn chủ, diệt Bá Đao Môn, Bá Đao Môn tát một cái, Dương Châu tương đương với không còn chống lại Hồn Tông thế lực. Nếu là Hồn Tông tiếp tục xuôi nam ra tay, chúng ta Vọng Hải Thành cũng không cách nào ngăn cản. Cảnh Luân đọc lại tiếng nói, đại ca, cái này Hồn Tông đến cùng có mục đích gì? Hắn nếu là muốn hoàn toàn khai tông lập phái, cướp đoạt một châu nơi là được rồi. Lẽ nào, hắn muốn thống nhất 13 châu? Dường như lúc trước Si Vưu đại đế như thế. Cảnh Chiếu hỏi, cũng không rõ ràng, còn cần cố gắng tra xét. Cảnh Luân đạo, nếu thật là một Si Vưu đại đế, 13 châu khó rồi. Đại ca, nếu là Hồn Tông thật sự đi tới Vọng Hải Thành, chúng ta nên làm gì? Cảnh Ngọc hỏi, Vọng Hải Thành, Cảnh Luân ánh mắt lấp lóe. Điểm này, còn cần nhìn các đại công sẽ cùng Thiên Hải Các như thế nào. Triệu tập đại gia đến, lại thương lượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.